Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất nam nhân. Nuốt mất Bát Diện phu nhân về sau, Côn Hình U Minh bỗng nhiên ngậm miệng an tĩnh lại, lơ lửng tại Vĩnh Động Tinh trên không. Liền quỷ dị tinh thần công kích cũng bình nghỉ ngơi. Có rất ít người có thể nhìn thấy an tĩnh U Minh. Cúc Phong khoanh chân ngồi tại đống người chết bên trên, ngẩng đầu nhìn xem yên tĩnh lơ lửng thôn tinh người, vẫn là không minh bạch, vì cái gì nàng đụng chạm đến U Minh về sau, không phải bị hút vào U Minh bụng, mà là bị chuyển rời đến vực sâu. Nàng thế nhưng là cái sống sờ sờ, thậm chí là lửa nóng sinh mạng thể, làm sao cùng vô cơ vật một cái đãi ngộ đâu? Đó là cái vấn đề. Thứ 18 hạm đội kỳ hạm Hóa Thạch Hào đã triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu, cấp tốc ly khai Vĩnh Động Tinh. Nhìn thấy Lý Diêu cách không bắt lấy Bát Diện phu nhân, đem ném vào Minh Phúc, tự mình cũng đi theo nhảy vào. Y nhĩ phàm trước thi thể, đầu ưng thân người nam nhân vuốt lên hắn nghiêm chỉnh vĩ ngạn mắt rồng, bình tĩnh nói ra: "Không cần tiếc nuối, ngươi gặp chân chính quái vật, nhóm chúng ta quay về Doritro đi." Y nhĩ phàm, hắc sắc phi hào chuyển rời đến xa quỹ đạo, đồng thời chuẩn bị kỹ càng diệt tinh pháo cùng warp drive. Đợi Lý Diêu sau khi ra ngoài có thể bất cứ lúc nào chuyển di. Ra không được cũng có thể oanh kích đại minh. Trùng sư ngược lại là cảm thấy Lý Diêu phần thắng rất lớn. Không ai có thể như vậy tùy ý nhảy vào Minh Phúc. Hắn nhìn ra được, Lý Diêu phi thường ưa thích thú nương, nhưng lại có chỗ giữ lại. Tình nguyện lấy tiền cũng không muốn cùng quân cách mạng liên lụy quá sâu. Nói tâm hắn hệ đế quốc đi. Căn cứ mới vừa tra được tình báo mới nhất, Lý Diêu lại 5 lần 7 lượt trở ngại đế quốc kế hoạch. Đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Một mực bí mật quan sát Vĩnh Động Tinh phi văn nữ, lặng lẽ trở lại nửa tháng hành tinh hào bên trên. Nàng nhìn thấy Lý Diêu đem phu nhân ném vào minh miệng, tự mình cũng đi theo vào. Nàng liền minh bạch, kết cục đã chú định, nàng bị quay qua, so với ai khác cũng xác định điểm này. Dự cảm bất tường, biến thành hiện thực, mặc dù phu nhân có vô địch AI rồi, nhưng đại minh thật vô địch sao? Nàng dự cảm, vẫn là không tốt lắm. Quay về thuyền về sau, nàng lập tức chuẩn bị warp drive. Một khi phu nhân vẫn lạc, nàng nhất định phải lập tức ly khai nơi đây. Là thứ 80 hạm đội giữ gìn lực lượng, nàng còn có một cái hiếu kỳ địa phương. Hỏa Hồ Cúc Phong vì sao lại bị đại minh bài xích ra ngoài đâu? Nàng là một cái người sống sờ sờ a. Chẳng lẽ nói, trong cơ thể nàng có liền đại minh cũng tiêu hóa không được lực lượng. Năm đó, cùng quân đồng minh 12 cầm tinh nổi danh yêu thú bên trong, còn có một vị thực lực đủ để đứng vào 12 cầm tinh trước 3 ẩn thế cường giả. Nghe nói là một đầu cửu vĩ yêu hồ, là cái kia yêu hồ hậu đại sao? Phản quân thật sự là có chuẩn bị mà đến a. Nàng nghĩ như vậy, ai dồ Minh Phúc, vô luận Minh Phúc không gian bất kể thế nào nội quyền, kết cấu làm sao huyền diệu, tổng cộng chỉ có một khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Lý Diêu kiếm khí toàn bộ triển khai, trực tiếp tới cái kiếm khí toàn diện bao trùm, rất nhanh liền định vị đến Dạ Vũ vị trí. Kiếm thức của hắn so thần thức còn mơ hồ, thấy không rõ cụ thể chi tiết, nhưng có thể xác định, vẫn là xe tăng hình cầu. Nói rõ bao da vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, người còn sống. Lý Diêu một bước 10 dặm, bước nhanh hướng đi Dạ Vũ. Không đi quá xa, đỉnh đầu thình lình truyền đến Bát Diện phu nhân băng lãnh thanh âm. Nơi này là thần lĩnh vực, bỏ mặc lực lượng của ngươi mạnh cỡ nào, cũng làm trái không được vũ trụ pháp tắc, luôn có một ngày cũng sẽ hóa thành xương khô. Thanh âm của nàng mang theo một loại nào đó quỷ dị thần tính, giống như tại bầu trời rơi xuống, lại như tâm thực chất phát ra. Lý Diêu tiếp tục tại trong huyết vụ đi lại, cười nói: "Ngươi cái mông mềm, miệng cúng cỏi như vậy." Bát Diện phu nhân rốt cuộc không có hồi âm, chẳng biết lúc nào lên. Lý Diêu phảng phất đi vào một cái đại huyết lỗ thủng, chu vi màu máu tràn ngập, giữ tận tiếng kêu thảm thiết chợt xa chợt gần, kéo dài không dứt. vô số huyết nhục ngưng kết thành tàn chi tay gãy, giãy giụa, xé rách, theo tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh. Tàn chi tay gãy che già mang mọc phóng tới Lý Diêu. Cấp tốc bị kiếm khí tách ra, đảo mắt hôi phi yên diệt. Tại trận trận thét lên bên trong trừ khử trống không. Thảm liệt rên rỉ bao phủ Lý Diêu não hải. Từ đầu đến cuối khiên động hắn tiếng lòng. Nhường hắn sinh ra một loại quan sát thương sinh nguy nga. Dung nạp vũ trụ mênh mông. Trải qua tuế nguyệt tang thương. Cùng kinh nghiệm bản thân địa ngục bi thương. Đây là một loại khác loại tinh thần công kích. Ý đồ mềm hóa Lý Diêu sắc bén tư duy. Muốn đem hắn biến thành thánh nhân. Người biến thành thánh nhân. Kiếm liền sẽ bị cùn. Kiếm cùn, người rất nhanh liền bị tiêu hóa, nhưng là không có chứng dụng. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt Thầy tại Tử Trúc suối nước nóng triền miên đến hừng đông. Bản thân tự ở vào thánh nhân hình thức, hắn thời khắc này thực lực là trong lịch sử thấp nhất. Nhưng bỏ mặc hắn là trong lịch sử tối cao, vẫn là trong lịch sử thấp nhất. Đối đầu này Đại Minh tới nói, không có khác nhau. Hắn đánh giá cao Đại Minh 10 dặm tinh so cái đồ chơi này hơn cường đại quái vật. Hậu kỳ biển đi, U Minh cũng chỉ là am hiểu dọa người thôi. Là Lý Diêu tìm tới Dạ Vũ thời điểm. Dạ Vũ đã co lại thành một cái hình tròn. Xe tăng ngũ quan cùng tay chân đều bị tiêu hóa. Chỉ còn lại bằng phẳng viên thịt. Dạ Vũ dựa vào xe tăng ngực bụng cùng phần lưng dày đặc mỡ sống tiếp được. Lý Diêu kiếm khí hộ thể. Chống ra một cái chỉ có thể bao trùm hai người kiếm khí cháo. Lập tức theo viên thịt phần bụng tìm tới một cái khóa kéo. Kéo ra xe tăng bao ra. Một cái đầu dán đầu gối. Toàn thân nhanh cuộn mình thành nhộng thỏ nhĩ nương thiếu nữ. Chen đang không ngừng co vào viên thịt trung ương. Người ở vào trạng thái hôn mê. Hai tay dâng một cái định vị máy phát xạ. Cho Đại Minh tiếp tục định vị. Muốn cho Cúc Phong cùng trùng sư mau chóng rút lui. Nhìn kỹ, thỏ nhĩ nương là thiếu nữ bộ dáng. Ngũ quan có dũng khí thanh lãnh mỹ cảm. Mặc bó sát người áo da đen. Tư thái thon dài, tựa hồ còn không có hoàn toàn phát dục. Đầy đặn nhất chính là đùi. Chủ yếu là cơ bắp. Nhìn gợi cảm mà khỏe đẹp cân đối. Lý Diêu hài lòng gật đầu. Có thể, đó là cái tiểu mỹ nữ. Hắn tha thứ Cúc Phong cùng trùng sư. Một đạo ấm áp kiếm khí vào bụng. Dạ Vũ cung thể ấm áp. Mơ hồ tỉnh lại. Như cái đứa bé đồng dạng bản năng rụi rụi con mắt. Đập vào mi mắt đúng là Lý Diêu mặt đẹp trai. Không khỏi đây lẩm bẩm nói. Trước khi chết xuất hiện ảo giác làm sao cũng là gương mặt này. Ừ, Lý Diêu khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi còn mộng thấy qua ta? Hạng nặng xe tăng đúng là cái hoài xuân thiếu nữ. Lý Diêu nhất thời không có thích ứng tới. Nói, chớ khẩn trương, ngươi còn chưa có chết. À, tai thỏ thiếu nữ kinh hừ một tiếng. Kiềm chế lại chấn kinh. Ngây thơ sắc mặt đột nhiên trở nên chức nghiệp mà băng lãnh. Đây là điều tra binh tiêu chuẩn bộ dáng. Tại sao là ngươi, Cúc Phong cùng tiểu trùng đâu? Lý Diêu cười nói, bọn hắn còn sống. Nếu như tiền đủ lời nói, không hổ là ngươi, Dạ Vũ không phải lần đầu tiên kiến thức đến Lý Diêu tham tiền phong cách. Lần này là Cúc Phong ủy thác ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện cứu được các ngươi. Lý Diêu buông tay, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Ta chính là muốn hỏi một cái. Ngươi nói lấy thân báo đáp còn tính hay không số. Dạ Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Băng lãnh ngọc khiết trên mặt mang thiếu nữ đặc hữu thanh lãnh. Nàng suy nghĩ một chút nói. Thật có lỗi trước đó lừa ngươi. Mặc dù nhóm chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý dấn thân vào cách mạng. Ta nói chuyện là chắc chắn. Lý Diêu rất ưa thích cô bé này trạng thái. Thiếu nữ lão thành, kiên cường. Loại này nữ hải nhìn từ bề ngoài tương đối lạnh. Gỡ ra xem thường thường rất hăng hái. Đáng tiếc, Lý Diêu là sẽ không gia nhập đồng minh. Nếu không hệ thống bánh xe liền muốn cuồn cuộn hướng về phía trước. Thật tiếc nuối, ta còn rất thích ngươi. Nhưng ta sẽ không tham gia cách mạng. Tai thỏ thiếu nữ cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Trùng sư trước đó đã nói với ta. Ngươi cứu được toàn bộ hỏa hồ đội. Hỏa hồ tổ tiêu xài mặc dù rất nhiều. nhưng ta cùng trùng sư còn có mấy ức tích xúc. Lý Diêu ung dung thản nhiên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thiếu nữ có chút nhíu mày. Thanh âm trong trẻo, thậm chí có chút non nớt. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm hết thảy thật chỉ là vì kiếm tiền sao? Lý Diêu cũng không có gì tốt giấu giếm địa. Cũng không phải hoàn toàn vì kiếm tiền đi. Nhàm chán lúc hoạt động một chút thân thể. Phiền muộn lúc giải sầu một chút. Tịch mịch lúc tán gái. Nhưng không muốn dính quá nhiều nhân quả. Cho nên chờ ngươi ngày nào về hưu. Lại lấy thân báo đáp đi. Không ngờ. Tai thỏ thiếu nữ bĩu môi nói. Hoang dại con thỏ hàng năm sinh dục 6 đến 8 thai. Mỗi thai sinh 6 đến 8 con. Chờ ta về hưu. Có lẽ con cháu hậu đại cộng lại có thể tạo thành một quốc gia. Kia lạnh lùng thở dài giống như. Đúc. A cái này. Lý Diêu vạn một nghĩ đến. Cái này một mặt thanh lãnh xinh đẹp thỏ nhĩ nương. Thế mà còn có chút u lãnh mặc. Đúng lúc này. Một đạo băng lãnh giọng nữ rơi vào đỉnh đầu. Lại như dưới đáy lòng quanh quần. Thân ở đại minh minh phúc. Sắp chết đến nơi. Còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Dạ Vũ hoảng sợ ngẩng đầu. Là Bát Diện phu nhân. Bát Diện phu nhân cười lạnh. Giọng nói tiếp cận thoát ly người phạm vi. Aizo là mạt pháp thời đại cực hạn lực lượng. Mà ngươi là ta gặp qua rất tự đại nam nhân. Lý Diêu ngây người một lúc. Sai nghe thành. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất nam nhân. Khiêm tốn cười cười. Cũng đi theo thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Ngươi cũng là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân. Thỏa thích đùa bỡn ta đi. Đây là ngươi sau cùng vui vẻ. Bát Diện phu nhân thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Nói rõ ràng là tiếng người. Nghe lại giống máy móc âm. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Cái này nữ nhân chẳng lẽ đã cùng U Minh. Thậm chí là Minh Hạch dung hợp. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Bát Diện phu nhân đúng là người điên. Thế mà muốn đem giả lập nhân vật đưa đến hiện thực. Nhưng tựa hồ cũng chưa làm qua quá bất hợp lý sự tình. Lớn nhất sai lầm ở chỗ. Cầm tử hình phạm nhân làm thí nghiệm. Điểm trọng yếu nhất. Có thể là bởi vì Ngân Nguyệt thầy nguyên nhân. Nàng có chút thông cảm cái này nữ nhân. Đồng thời đối nàng một ít thí nghiệm lại không hiểu có chút chờ mong. Hắn bởi vì cho cũ thuyền báo thù, giết con nhím nam, bởi vì bảo hộ mới thuyền, giết cố sự này bên trong bi thảm nhất y nhĩ phàm. Giết nàng, có lẽ hẳn là từ đế quốc động thủ, người một khi gia nhập một cái tổ chức nào đó, có ô dù đồng thời, cũng sẽ trở thành mới bia ngắm. Hấp huyết quỷ quân đội đã không có, y nhĩ phàm cũng đã chết, hắn đối ngươi thí nghiệm còn ôm lấy kỳ vọng, ta không muốn giết ngươi. Người đi đi, ly khai tinh tặc vương, buông xuống Aizo, đi một cái không ai địa phương tiếp tục làm thí nghiệm. Lý Diêu tận tình khuyên bảo nói, Bát Diện phu nhân kiềm chế lửa giận, giận quá mà cười, buông xuống Aizo, hắn là tính mạng của ta. Lý Diêu ánh mắt bình tĩnh, lắc đầu, hắn là ngươi cho đến tận này tốt nhất tác phẩm, không phải sinh mệnh của ngươi, cũng xa không phải hoàn mỹ. Không nên đánh giá thấp chính ngươi. Cũng đừng làm chuyện điên rồ. Bức ta giết ngươi. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Bát Diện phu nhân giống giận. Lập tức thi triển ra trừ minh bạo bên ngoài. U minh kinh khủng nhất năng lực sụp đổ. Côn hình đại minh ngửa đầu rít lên. Xé rách lấy người nghe ra đầu cùng linh hồn. Tựa như xì hơi khí cầu. Đen như mực xác ngoài cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ. Dùng cái này áp xúc minh bên trong không gian, đề cao minh khí mật độ, tăng tốc tiêu hóa minh phúc bên trong sinh linh. Minh phúc bên trong, Lý Diêu không gian chung quanh điên cuồng nội quyền, tứ phía bốn phương tám hướng tầm mắt, giống như là di động vách tường, hướng trung ương đè ép, hắc khí cuồn cuộn, không gian nhăn co lại, huyết vụ mắt trần có thể thấy trở nên nồng, trong máu thịt bần, cỏ cây cạn bã. Đảo mắt tiêu hóa hầu như không còn. Liền Lý Diêu kiếm khí cháo cũng bị đè ép. Hại hắn cùng Dạ Vũ ngực dán ngực. Chân dán chân. Mặt dán mặt. Nghĩ không ra đúng là lấy loại phương thức này lấy thân báo đáp. Không thể không nói. U Minh cũng có đáng giá học tập địa phương. Dạ Vũ mặt vẫn là thanh lãnh bộ dáng. Chỉ là lỗ tai dán Lý Diêu bên mặt. Khá nóng. đều nhanh phải chết, ngươi làm sao còn tại quan tâm cái này? Lý Diêu lại nghiêm túc nói, ngươi sai, cũng là bởi vì phải chết, mới phá lệ quan tâm cái này. Hắn không hiểu nhớ tới, cái nào đó Hawaii đạn hạt nhân cảnh báo cố sự, không đề cập tới cũng được. Rất nhanh, kiếm khí cháo bị áp xúc quá dẹp, lấy về phần Lý Diêu liên tiếp cảm giác thoải mái cũng mất. Chỉ còn lại xương đau oi bức, cái này thỏ nhĩ nương vóc dáng mặc dù cao, nhưng không tính rất đầy đạn, đùi không tệ, nhưng đều là cơ bắp, thụ ép cực hạn không cao. Lý Diêu bị buộc bất đắc dĩ, đành phải vặn vẹo thân thể, rút kiếm ra, kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán, mở ra, là không gian bản thân, đã co lại thành hắc sắc vi hào lớn nhỏ đại minh. Theo côn trong đầu ương một phân thành hai, huyết vụ trong nháy mắt dâng lên, sắc trời đại lượng, không gian loạn lưu cuồn cuộn vỡ ra đi, cấp tốc khuếch tán to lớn tức tầng, nhấc lên ngập trời cuồng phong. Hắc sắc vi hào vội vàng khẩn cấp lên không, bị ép rút lui xa quỹ đạo, tiến vào không gian vũ trụ. Côn hình đại minh hai mảnh thể xác, chỉ chớp mắt hóa thành đen như mực minh bụi, tràn ngập trời cùng đất. Tiên huyết nhuộm đỏ tiết trắng áo choàng, bát diện phu nhân treo giữa không trung, tóc tai bù xù, tóc đen che đậy hai mắt bỗng nhiên thất thần. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ai dồ sao lại thế? Chấm ngoặc kép, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Lý Diêu buông ra dạ vũ, triệt hồi kiếm khí cháo, lúc này mới thu được một tia tươi mới hô hấp quyền. Ngươi còn sống, là bởi vì ngươi là lão bà ta học sinh, đây là ta chỉ có nhân từ. Hắn mắt nhìn đầy người tiên huyết bát diện phu nhân, xuyên thấu qua tóc đen thấy được nàng hỗn loạn hai mắt. Cái này nữ nhân đã nhập ma, Lý Diêu chuẩn bị giết người. Chỉ là trước khi động thủ, vẫn lắc đầu khuyên một câu, ta không phải nhà khoa học, cái này chỉ là trực giác của ta câu nệ ở trước mắt Aizo. Người không cách nào nhìn thấy chân chính Aizo. Bát diện phu nhân thất thần mà cười cười, trước mắt hiện ra giả lập trong phòng thí nghiệm, tận thế bên trong cái kia cường đại, cô độc cùng tuyệt vọng thân ảnh, quơ vân tay mũi khoan thần kiếm, động thủ đi, bỏ mặc ngươi nói cái gì. Ta cũng sẽ không từ bỏ Aizo. Lý Diêu lắc đầu, luôn cảm giác cái này nữ nhân đối Aizo tình cảm đã vượt qua đối tác phẩm yêu. Vậy quá đáng tiếc, thở dài, Lý Diêu rút kiếm ra thân. Đúng lúc này, chợt có một đạo vải trắng đầu phá không mà đến, cuốn đi bát diện phu nhân sau lưng minh hạch. Kia là dung hợp Aizo chương trình, hoặc là nói là linh hồn minh hạch. Lý Diêu cảm giác cái này đồ vật khẳng định rất đáng tiền. Đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người. Đưa tay một chiêu, một đạo mờ nhạt như yên kiếm khí phá toái hư không. Lấy một loại không cách nào phản kháng hãi nhiên lực lượng, đem minh hạch cứ thế mà túm trở về. Minh hạch bên ngoài còn bó chặt thật dài vải trắng đầu. Vải trắng đầu đằng sau giống như có thể kéo dài vô hạn. Liên tiếp một vị có được kinh khủng linh áp, cường giả, cái này ngược lại làm cho Lý Diêu hơn tới hào hứng. Không chỉ túm quay về trái tim lớn nhỏ minh hạch, Lý Diêu còn tìm hiểu nguồn gốc, thế muốn túm ra một cái cá lớn. Đột nhiên, vải trắng đầu buông lỏng, Lý Diêu coi là cá chạy. Kết quả, đỉnh đầu không gian đột nhiên vỡ ra, một người mặc áo bào đen, vải trắng khỏa đầu nam nhân. Một kiếm bổ xuống, liệt không. Tốc độ quá nhanh, liền Lý Diêu cũng chỉ có thể tượng trưng nhấc kiếm ngăn cản hạ. Hai kiếm chống đỡ, linh áp đột nhiên bạo chấn. Chấn động linh áp dẫn phát khí áp sóng biển. Khắp nơi vĩnh động tinh mặt ngoài nhấc lên gió lốc. Đem mặt đất thi thể dương lên giữa không trung. Vải nam một ngụm tiên huyết phun tới. Nhuộm đỏ tung bay vải trắng đầu. Lý Diêu vững vàng lấy được đại minh minh hạch. Cũng mới trái tim lớn nhỏ, nhưng hắn linh áp sự mênh mông, minh khí chi cuồng bạo, cũng chỉ có hắn có thể tùy tiện cầm trên tay. Ngẩng đầu nhìn lên, thụ thương vải nam cuốn đi bát diện phu nhân, cùng một chỗ biến mất. Lý Diêu thu hồi minh hạch, nghĩ thầm người này ai vậy, mạnh có chút không hợp thói thường, thế mà ngạnh kháng hắn một kiếm không chết, còn thuận thế mang đi bát diện phu nhân. Lý Diêu mới vừa bởi vì thôn Tinh Đại Minh quá cùi bắp mà có chút thất lạc tâm tính. Bỗng nhiên lại phấn chấn. Hắn không quan tâm cái này Vải Nam là ai. Đến từ thế lực nào. Có thể khiêng hắn tiện tay một kiếm bất tử. Liền chứng minh cái thế giới này còn có chút thú vị tính. Mà lại rõ ràng có thể nhìn ra. Người này tại Dương Đông kích Tây. Cùng Đại Minh Minh Hạch so sánh. Vải Nam càng muốn mang hơn đi. Là bát diện phu nhân. Có cái nhà khoa học lão bà Lý Diêu. Thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ nói. Ta cứ nói đi. Nhà khoa học mới là nhân loại quý báu nhất tài phú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.